Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416, Quảng Nguyên Thần Quân. Tử Dương Sông, nơi đây ở vào Độc Long Đàm Tây Bộ, trước sớm bị một đầu hung ngạc chiếm cứ, Độc Long Đàm Thủy Quân tiền nhiệm về sau, chảm hung ngạc, đặt chân Tử Dương Sông, chiêu binh mãi mã. Hộ vệ một phương, mấy chục năm qua, cũng là kinh doanh ra ba phần thanh thế. Một ngày này, Độc Long Đàm Thủy Quân ngao chiến. Tử Dương Thủy Quân Trương Thứ cùng Quy Thừa Tướng ngay tại trong điện. Thương thảo luyện binh, điều binh các loại sự nghi. Tuần Giang doanh 3.000 Thủy Quân đã huấn luyện hoàn tất. Tùy thời có thể lấy giáp chấp khí tác chiến. Trương Thứ hướng ghế đầu ngao chiến ôm quyền. Trong miệng báo cáo, hắn vốn nên lưu tại Mân Giang, tiền đồ vô lượng, nhưng trong lòng đọc lấy phò mã ra ân tình, lại ngang nhiên từ đi Nguyên Hồ Thủy Quân chức vụ, đi theo ngao chiến đi vào Đông Trầm Châu Độc Long Đàm. Hắn am hiểu luyện binh, liền tại Tử Dương Sông huấn luyện Thủy Quân, liên tục không ngừng đầu nhập phía trước, ngao liệt. Ngao Nhạc chờ có thể tại riêng phần mình cương vực cấp tốc mở ra cục diện, đứng vững theo hầu, đều cùng Trương Thứ không thể tách rời. Chỉ là binh giáp, Ngao Chiến nhíu mày nhìn về phía một bên Quy Thừa Tướng, tượng làm doanh hiện có bao nhiêu giáp trụ binh khí. Quy Thừa Tướng nghe vậy, từ trong ngực lấy ra một bên, chậm ung dung lật ra, 500 bộ giáp trụ, 2.000 cây trường thương, 500 cây đục côn sát, 500 chuôi trường đao, còn lại dây thừng tiêu, lưu tinh chùy, lang nha chùy, dâu rồng câu, bay chảo, nhuyễn tiên, gấm thòng lọng, thiết liên hoa giống như làm. Những binh khí này, miễn cưỡng chỉ đủ trang bị một doanh tướng sĩ, giáp trụ thiếu quá nhiều. Trương Thứ lắc đầu, sông Ngao Chiến nói. Mạt tướng luyện binh cầu nhanh, vốn cũng không phải là tinh nhuệ, miễn cưỡng thành quân mà thôi. Như binh giáp không tốt, cùng tứ phương yêu ma gào thét giành dụng yêu chúng chênh lệch không lớn. Đều là quân lính tản mạn, khó mà chiếm thượng phong, chỉ ở sàn sàn với nhau sợ vẫn là phải mệt mỏi ứng phó. Trương Thứ tuy là luyện binh đại tài, nhưng không bột đố gột nên hồ. Bây giờ thế cục, hoàn toàn không có sung túc thời gian, chỉ có thể đem các doanh thủy quân thêm chút huấn luyện. Lại không cách nào đem huấn luyện thành khó được tinh nhuệ. Thứ hai, binh giáp rất thiếu. Kể từ đó, cho dù nghiêm chỉnh huấn luyện, đối đầu binh giáp tinh lương yêu binh ma chúng, vẫn là phải rơi vào hạ phong. Chúng ta mới đến Độc Long Đàm, binh giáp vốn nên tam quân điều hành. Nhưng Trấn Địa Quân, Phá Ma Quân lẫn nhau từ chối. Trấn Thiên Quân lại ở xa Đông Hám Châu. Chỉ có tự hành chế tạo. Nhưng vật liệu, thợ thủ công tất cả đều khan hiếm. 50 năm ở giữa cũng chỉ có thể như vậy. Quy Thừa Tướng khép lại sổ. Thở dài nói. Trương Thứ nghe vậy, lúc này hừ lạnh một tiếng. Cái này tam quân lương thảo quan. Trưởng binh khí giáp tốt lại đơn giản là thấy chúng ta bị giáng chức, lại cùng Ô Giang trở mặt, cố ý làm khó dễ. Ngao Chiến sắc mặt bất động, trầm ngâm một lát, miệng nói, binh giáp tạm thời gấp không được. Trước đem cái này 3.000 tuần giang doanh thủy quân, phát điều 500, phối tề giáp trụ, binh khí, phát đi Ngân Xuyên, thành nhiều thế núi lớn. Ngân Xuyên vài ngày trước đại bại, cấp bách cần ổn định trận cước. Vâng, Trương Thứ gật đầu đáp. Ngao Chiến há miệng, còn muốn bố trí còn lại 2.500 thủy quân điều động đi hướng. Gian ngoài lại có một tướng mặt mũi tràn đầy vui mừng xông đem tiến đến. Trong miệng hô to, đại thắng. Ngân Xuyên quân hàng phục Thanh Nghiêu núi Thanh Nghiêu vương phụ tử. Tính cả Thanh Nghiêu núi 3.000 yêu chúng cùng nhau thu nhập dưới trướng. Ngao Chiến, Trương Thứ, Quy Thừa Tướng ba người nghe vậy, nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc vẻ không hiểu. hồ nháo. Ngao Chiến hai mắt chừng một cái, giận dữ uy thịnh, Ngao Nhạc đứng ở dưới tay, có chút e ngại, tất cung tất kính nói, phụ vương chưa có lo lắng, phu quân năm đó cũng không phải là dấn thân vào yêu ma. Chỉ cần đi khám Hạc Ti, có thể tự tẩy đi oan khuất tội danh. Từ Lục Thanh Phong chỗ giải ngọn nguồn, biết được dự định, Ngao Nhạc đối với chuyện này rất có lòng tin. Chiếu Thiên Bảo dám ghi chép, thấy tận mắt hắn quảng nguyên ẩn thân quỷ khốc mê cảnh. Sau đó vạn ác tôn giả chờ quỷ khốc mê cảnh ma tu bị bắt. Quảng nguyên hóa thân hòa sơn đầu nhập huyết tuyền ma tông đã là không dung xoay chuyển sự thật. Hắn càng là bố trí quỷ khốc mê cảnh nội bên ngoài đại trận chủ trì người. Ăn không răng trắng, đi khám Hạc Ti, đúng sai hết đường chối cãi. Làm sao có thể ra? Ngao Chiến thấy Ngao Nhạc lại vẫn như vậy tự tin, không khỏi giận quá thành cười. Hắn tại Tử Dương Sông thu được ngân xuyên tin chiến thắng, trong lòng liền có ngạc nhiên, tường nhìn về sau mới biết ngọn nguồn. Nửa điểm không trì hoãn lập tức chạy đến Ngân Xuyên Thủy Cung, nhưng vẫn là tới chậm một bước. Tam quân khám Hạc Ti phái có truy yêu tướng quân, tập ma tướng quân một khắc không ngừng nhìn chằm chằm. Quảng Nguyên trở về liền cũng được, lại vẫn dám hiển lộ thủ đoạn, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Ngao Chiến nhớ tới Quảng Nguyên, nhíu mày lại, xông Ngao Nhạc nói, việc này ngươi cũng chớ có quá mức lo lắng. Ta cái này đi tìm người nói tốt cho người, lại phái người đi Du Sơn tìm La Phù Tử, chịu tội khó tẩy, chỉ có thể tận lực bảo vệ cái này nghiệt chướng một mạng, tranh thủ lập công chuộc tội. Nói, Ngao Chiến cũng không đợi Ngao Nhạc đáp lời, liền sốt ruột bận bịu hoàng thân hóa độn quang đi xa. Phụ vương, Ngao Nhạc kêu gọi, cũng đã không gặp Ngao Chiến bóng dáng. Giật mình, trên mặt chợt lại lộ ra ý cười. Như thế cũng tốt. Nửa tháng sau, Ngân Xuyên Thủy Cung, Ngao Liệt, Ngao Nhạc, Trương Thứ, Ngao Tuấn chờ cũng đều xuất hiện. Thiên ngoại độn quang vụt sáng, rơi vào trong điện hiển lộ thân hình, chính là tứ phương bôn tẩu Ngao Chiến. Phụ vương, như thế nào? Ngao Liệt thấy, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Ngao Chiến sắc mặt âm trầm, lắc đầu nói, ta đi trấn thiên quân bên trong tìm hai vị lúc ấy có chút gặp nhau Triệu Ba tướng quân, Văn Hổ tướng quân, hai người chính là trấn thiên quân tam phẩm thần tướng, đều xưng giúp không giúp được gì. Không chỉ như vậy, hai vị kia thần tướng còn khuyên hắn chớ có xen vào nữa việc này, để tránh bị phán cái cấu kết yêu ma tội danh. Ngao Chiến không cách nào, chỉ có thể trở về. Du Sơn trưởng giáo bên kia, Trương Thứ biến sắc, nhịn không được lên tiếng hỏi, đã phái người tới, chỉ là Du Sơn đường xa, một lát còn không có tin tức. Ngao Chiến thanh âm trầm thấp, đối với cái này lại không báo quá nhiều hy vọng. Hắn nhưng là biết được, trước đây ít năm Ngao Nhạc mấy lần phái người đi Du Sơn cầu kiến kia La Phù Tử, đều bị lấy bế quan làm tên ngăn lại, tuyệt không ra mặt gặp nhau. Giờ phút này lại đi tìm hắn, chỉ sợ cũng chạy không khỏi một bát bế môn canh. Kia cô phụ chẳng phải là nguy hiểm? Trên trận Ngao Tuấn niên kỷ nhất ấu, bối phận thấp nhất, nhưng vẫn là nhịn không được. Nhớ tới mới chỉ thấy hai mặt cô phụ, trong lúc nhất thời cảm thấy lo lắng không thôi. Trên trận năm người, ngược lại là cùng Lục Thanh Phong quan hệ mật thiết nhất, Ngao Nhạc nhất là lạnh nhạt, không nóng không vội. Tiểu muội, Ngao Liệt thấy thế không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Từ trước đến nay nhất tưởng niệm kia Quảng Nguyên tiểu muội, bỗng nhiên trùng phùng nhưng lại biệt ly, hẳn là đại hỷ đại bi hỏng tâm trí. Tiểu muội, Quảng Nguyên lần này thật sự là giữ nhiều lành ít, ngươi trong lòng phải có chuẩn bị. Ngao Liệt do dự nửa ngày, vẫn là quyết định dẫn đạo Ngao Nhạc đối mặt hiện thực. Ngoặc kép, Ngao Nhạc thấy tam ca bộ dáng, trừng mắt nhìn, bỗng nhiên chi kỳ ý, nhất thời dở khóc dở cười. thấy mọi người hoàn toàn chính xác lo lắng. Hữu Tâm giải thích, đáng tiếc cùng phu quân căn dặn, chỉ có thể nhịn xuống, không dám nhiều lời để tránh hỏng kế hoạch. Lại tại lúc này, thiên ngoại quang hoa đầy trời, Tường Vân bày ra con đường, từ cửu thiên chi thượng hạo đãng mà xuống, tiên âm trận trận, quả thực là khí phái. Đây là trên trời vị nào thần quân tới? Mọi người thấy thiên ngoại hạo đãng quang cảnh, không dám thất lễ, vội vàng đón lấy ra ngoài. Chỉ mỗi ngày tế, hai viên đại tướng đứng ở hai bên, bên trái vậy sẽ, tóc vàng, huyết sắc mặt quỷ, đầu đội cửu diệp lửa quan, thân mang thúy bích vân bào, kết cư trước ngực, bên trong kim toản giáp, hai cước đạp hai hỏa luân, một tay cầm kiếm, một tay chấp bảo giám, phía bên phải vậy sẽ, màu đen mặt, thanh phát, đầu đội năm lá lửa quan, thân mang tạo ngắn bào, kết cư, kim toản giáp, hai cước đạp hai bánh xe nước, tay trái chấp bố nang trên vai, tay phải chấp kim giản, quả nhiên dũng mãnh thần võ, ở trong một người, lấy một thân hoa lệ thần bào, đầu đội ngoạc long quan, đúng là, Quảng Nguyên. Ngao Chiến nhìn về phía Lục Thanh Phong, lại nhìn về phía Tả Hữu nhị tướng, cảm thấy vén lên, khám hạc ti khám hạc yêu ma đại tướng, Lục Thanh Phong nhập khám hạc ti, bây giờ lại dẫn khám hạc ti thần tướng mà đến, cái này ở trong kỳ quặc, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Quảng Nguyên bái kiến phụ vương, gặp qua tam ca. Lục Thanh Phong không biết Ngao Chiến suy nghĩ trong lòng, hướng về phía Ngao Chiến bái qua, lại gặp Ngao Liệt, xông một bên Trương Thứ. Ngao Tuấn khẽ vuốt cằm, sau đó đi ra phía trước, muốn đi đến Ngao Nhạc bên cạnh thân. Quảng Nguyên đã thấy Ngao Liệt bước nhanh đến phía trước, đem Ngao Nhạc bảo hộ ở sau lưng, một đôi mắt nộ trừng Lục Thanh Phong. Tam ca đây là làm gì? Lục Thanh Phong trên mặt kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía từ Ngao Liệt sau lưng thò đầu ra tới Ngao Nhạc. Ngao Nhạc lúc đầu đáy mắt cũng có hoang mang, nhưng thấy trên trời hai tôn thần tướng, lập tức liền kịp phản ứng. Xông Lục Thanh Phong ra hiệu, cất giọng nói, phu quân còn chưa thay chúng ta giới thiệu hai cái vị này tướng quân. Nhất thời kích động, ngược lại là quên cái này gốc giả. Ngao Nhạc nhắc nhở, Lục Thanh Phong lập tức lấy lại tinh thần. Cuối cùng biết được cái này tam ca Ngao Liệt cùng nhạc phụ Ngao Chiến vì sao sắc mặt như vậy cổ quái. Trên mặt cười khổ, còn chưa lên tiếng, sau lưng nhị tướng ngược lại là trước một bước đi lên phía trước. Bên trái vậy sẽ hướng về phía Ngao Chiến bọn người nói. Bản tướng Trương Thị chính là khám hạc ti Quảng Nguyên thần quân dưới trướng uy quang phích lịch đại tướng Trương Thị. Phía bên phải vậy sẽ cũng là cất cao giọng nói. Bản tướng Đỗ Nguyên Khanh chính là khám hạc ti Quảng Nguyên thần quân dưới trướng sáu làn sóng quyển nước đại tướng. Quảng Nguyên thần quân, lần này không chỉ Ngao Chiến bọn người, liền ngay cả Ngao Nhạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Thương Hà Long Cung, trinh phạt xuân thân giới tổng cộng có tam quân trấn thiên quân, trấn địa quân, phá ma quân, tam quân bên trong, sắp đặt khám hạc ti, ti trưởng trấn trời, trấn địa, phá ma tam quân địa bàn quản lý tất cả cầm nhiếp. Chưa cầm nhiếp chi yêu ma thiện ác tội phạt, thăm dò định tội, quyền lực nói đại cũng lớn, nói Takuya tiểu. Như Lục Thanh Phong, xích bách bực này phản ném yêu ma hạc người, chính là thuộc về khám hạc ti điều tra, thẩm phán, định tội, chấp trưởng khám hạc ti chủ quan, gọi là tam quân khám hạc yêu ma chỉnh lý thiện ác chủ lại. Chính là đường đường nhị phẩm đại thần, người xưng khám hạc thần quân, luận đến hiển hách, thậm chí còn tại Ô Giang Long Quân. Mân Giang Long Quân phía trên, tiền nhiệm khám hạc thần quân hy sinh vì nhiệm vụ trái pháp luật. Suýt nữa nhướng xuống đại hòa, bị tam quân đại nguyên soái ký một lá thư Long Cung. đã đánh vào lôi điện thi trị ngục, thụ lôi đình tra tấn bằng điện 300 năm. Thần quân thì là Long Vương tự mình sắc phong tân, nhiệm khám hạc thần quân. 3 ngày trước mới vừa vặn tiền nhiệm, hiện chấp trưởng khám hạc ti, ngân xuyên thủy cung, 6 làn sóng quyển nước đại tướng Đỗ Nguyên Khanh mặt đen thanh phát. Sông Ngao Chiến bọn người giới thiệu nói, khám hạc thần quân, Ngao Chiến nhìn về phía Lục Thanh Phong, mà lấy kiến thức của hắn kinh lịch, trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tin. Vài ngày trước còn tại lo lắng hắn con rể này sẽ bị khám hạc ti đánh vào trị ngục, hoặc là trực tiếp để lên lục ma đài chém đầu. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi nửa tháng, lại dung thân một biến thành chấp trưởng khám hạc ti Quảng Nguyên thần quân. Như vậy chuyển biến, không khỏi cũng quá qua đột ngột. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.